Thánh Khư tập 78. Bây giờ nghe người của núi Cồn Lôn trêu chọc bọn họ bị gọi là hải sản, cả đám đều vẻ mặt bất thiện, trên mặt sát cơ nồng đậm, quyết định lần này giết cho núi Cồn Lôn máu chảy thành sông, hải cốt không còn. Những cường giả của hải tộc này đã sớm nhận được tin tức. Bây giờ núi Cồn Lôn trống rỗng, các thủ đều đi núi Himalaya. Dù đã cho có giữ bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ ra rồi. Bởi vì cường giả nhìn chằm chằm núi Himalaya, không chỉ có một mình núi Cồn Lôn nơi đây. Lúc trước Hồng Tước Vương, Kim Ô Vương cũng đã từng xông vào đó. Có người ở trên lục địa hợp tác với hải tộc, tin tức cực kỳ linh thông, hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng tin tức này. Bất quá trong hải tộc có người quá cẩn thận, muốn thử thăm dò trước. Nếu không bọn họ đã sớm đánh giết vào như ong vỡ tổ, để trong này trở thành tử địa, đốt sạch phá núi. Một đám cặn bã ở tầng dưới chót nhất còn chưa có hóa hình người, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ với chúng ta. Một hồi chém tất cả bọn ngươi 1000 đao, huyết tẩy núi Cồn Lôn. Ta xem các ngươi có thể đào tẩu được hay không. Một con sư tử biển nói ra, vẻ mặt âm trầm. Sau khi hóa thành hình người, thì hình thể cao lớn, cao gần 1 trượng, trong tay dẫn theo một đôi chùy kim loại to lớn. Trong 18 vị cường giả vương cấp của hải tộc, có 4 người đột phá 6 đạo công xiềng. Đây là một cỗ lực lượng phi thường kinh người. Nếu như không phải vì bọn họ lo lắng núi Cồn Lôn gì đó quái lạ, đã sớm trực tiếp giết vào trong núi, tuyệt đối sẽ như trở bàn tay quét ngang vùng núi này, đem toàn bộ sinh linh giết sạch sành sanh. Ta thấy núi này trống rỗng, cũng không có cao thủ gì, tùy tiện phái ra một đội nhân mã liền có thể giết sạch bọn tôm cá nhãi nhép này. Một con cá trình biển nói trong một câu. Nó hóa thành một cô gái, tư thái thướt tha, mái tóc dài màu vàng nhạt rối tung, gương mặt trứng vịt cũng rất là xinh xắn, nhưng mà đôi mắt lại có chút ẩm lãnh. Đây là một cao thủ đột phá 6 đạo không xiềng của hải tộc, cũng là một trong những nhân vật thủ lĩnh của lần này. Cậu ta có thể nói là vô cùng mạnh. Sau khi khí tức phát tán ra, để cho núi tuyết đều rung động râm râm, khiến cho tuyết lở lớn. Đây là khí thế của vương giả đỉnh cấp, sau khi năng lượng phát ra rất đáng sợ. Một đám tiểu yêu của núi Cồn Lôn đều sợ hãi vô cùng. Thậm chí có một số còn tê liệt nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, khó mà cử động được. Nói cho cùng, thế giới bây giờ là dựa vào thực lực nói chuyện. Cảnh giới cấp độ của bọn nó còn quá thấp. Nếu là giác tỉnh cảnh, cách đột phá công xiềng còn xa, bị áp chế là đúng thôi. Quả nhiên là một đám cặn bã, phi cầm tàu thú tầng dưới chót nhất cũng dám khiêu khích chúng ta. Ném cả đám tụi nó vào nồi sắt cho ta, đun tươi chúng nó, từ từ hành hạ cho tới chết. Một con rắn biển nói ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, màu sắc lộng lẫy, khinh thường hóa hình người làm người. Du động bên trong băng thiên tuyết địa, không sợ giá lạnh, giống như là một dãy màu sắc rực rỡ bay ngang ở nơi đó. Khi thấy cự xà khủng bố như vậy, từ trong vùng núi đằng xa bỏ lại, xuất hiện ở gần núi Cồn Lôn. Tiểu yêu trên núi càng sợ hãi hơn, thở mạnh cũng không dám. Tiếp tục gọi hàng, tuyệt đối không nên luống cuống, không cần phải sợ. Sở Phong tới, dùng tinh thần giao lưu với một ít tiểu yêu, để bọn nó sướng không thành kế. Bởi vì hắn vốn còn tràn đầy phấn khởi, chạy tới nơi này muốn đại khai sát giới. Kết quả còn chưa đi đến sơn môn, thì vật chất màu bạc liền biến mất. Trên toàn bộ thân thể hắn đều là một tầng ô quang. Cái này khiến cho Sở Phong đầu to như cái đấu. Mới vừa rồi còn đang rất hưng phấn, kết quả lực lượng nhanh chóng suy yếu, thực sự khiến cho hắn sợ hãi rồi. Có phải là các người vừa lạnh sẹo đã quên đau hay không? Lúc ở núi Long Hổ liền bị giết kêu cha gọi mẹ, còn dám chạy tới nơi này dương oai. Nhìn một chút, đây là cái gì? Một tên tiểu yêu cầm trong tay một cái đuôi vàng chóe, phía trên không có lông, đều là lân phiến, tản ra khí tức kinh người. Tiểu yêu này đang phát run, run run rẩy rẩy, hàm răng va vào nhau cập cập, càng nói càng không lưu loát. Cái đuôi của hải thần hổ hả? Bên dưới núi, một đám người sắc mặt biến đổi, khiến cho bạo động. Hải thần hổ, đây chính là một tộc đàn vô cùng cường đại trong biển. Mặc dù số lượng thừa thớt, cũng không có mấy con có tư cách dùng xưng hô đó, nhưng chỉ cần là thành viên của tộc này đều lợi hại vô cùng. Đương nhiên bọn nó cũng biết chuyện ở núi Long Hổ. Hai thần hổ gãy đuôi mà đi, từng dẫn tới gợn sóng không hề nhỏ. Mặc dù bọn họ phát hiện tiểu yêu đó đang run rẩy nói, nhưng nhìn thấy cái đuôi mà nó cầm trong tay, cho là bị nó khí tức phía trên chấn nhiếp, lại không biết được tiểu yêu đó là trong lòng vôn chôn sợ hãi bầy phương dưới chân núi. Một đám người dưới núi vẻ mặt âm tình bất định, đều cảm thấy tiểu yêu của núi Cồn Lôn rất là lam can. Rõ ràng không có cao thủ gì tọa trấn, làm sao còn dám làm một chuyện như thế? Bọn nó đang lo lắng, chẳng lẽ mấy người lão lạt ma trở về rồi, đã mở to miệng nói ra, chờ bọn họ xông vào làm một nồi lẩu hải sản hớ. Một đám tạp ngư, chỉ là cặn bã mà thôi, có gì mà lo lắng chứ, giết cho ta. Bây giờ liền xuất thủ đi, xông vào giết sạch xanh xanh bọn nó, một người sống cũng không để lại. Các trình biển lạnh lẽo quát lớn, nó yểu điệu thú lệ, nhưng mà ánh mắt âm trầm vô cùng, dùng mạo thì xinh đẹp, đều có chút bóp méo, khua khua tay nói, san bằng đất Côn Lôn. Đúng, có cường giả của hải tộc đáp lời. Lúc này, liền có một đội nhân mã bắt đầu chạy, xông về phía trước, muốn giết vào trong dãy núi. Trên núi Côn Lôn, một đám tiểu yêu sắc mặt biến đổi, đúng là bọn họ đang sướng không thành kế, căn bản cũng không có thực lực gì mà nghênh chiến. Kể vào duy nhất là Sở Phong, đã nói là dìu hắn đứng lên tiến hành trận chiến cuối cùng. Kết quả vừa rồi lại suýt chút nữa ngã xuống, bây giờ còn đang được người ta vịn đấy. Bản thân Sở Phong lúc này rơi vào vô lực vô cùng. Lúc này mặt mày Sở Phong có chút xanh, có đèn một chút nữa. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Giờ phút này ô quang còn không có rút lui đâu. Nhất là nơi cái trán càng lâm một mảnh đen thui. Đây thật là danh xứng với thực, ấn đường đen thui. Báo vương, dùng cung tiễn của ta bắn giết tiểu tử dẫn đầu kia đi. Sở Phong nói. Được. Tiết Bao Vương dương đại lôi âm cung của Sở Phong lên. Một cây răng thú vương cấp được rèn luyện thành bụi tên phát sáng. Cuối cùng đã hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên bay ra ngoài. Một con hải thú chạy ở phía trước nhất, ngay cả kêu thảm đều không có kịp phát ra, trực tiếp bị sụp đổ, bị một tiếng bắn giết, hình thần câu diệt. Cùng tiện tốt, Tuyệt Bao Vương tán thưởng. Phải biết, đây chính là một sinh vật vương cấp đột phá hai đạo công riêng, lại bị nó trực tiếp bắn chết như vậy. Hải tộc đều bị kinh sợ, người dẫn đầu của tiểu đội bị bắn giết, khiến cho đám nhân mã của hải tộc lập tức bối rối. Những người khác quái khiếu, có ngã sóng xoài trên mặt đất, có trực tiếp quay đầu chạy trốn. Một đám ô hợp, đúng là có nhiều người, nhưng thật ra không gì phải sợ hết. Sở Phong nói ra muốn ủng hộ sĩ khí. Thế nhưng mà đám người trên núi Cồn Đồn cũng hiểu rõ, đám cường giả của hải tộc nào có thiếu khuyết dũng khí như vậy, cũng không phải bọn họ, nó có thể đối kháng được, thực lực chênh lệch quá xa. Ngu xuẩn, trốn cái gì mà trốn, bắn tên như vậy, nói cho bọn họ trột dạ. Nếu như có lực lượng thì đã mở rộng sơn môn để cho chúng ta xông vào bên trong. Trăn biển màu sắc lộng lẫy nói, như là một cái xe lửa nằm ngang trong này, mở ra cái miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt hết mấy người vừa chạy trốn về, trực tiếp thịt hết. Chuyện này chấn nhiếp tất cả mọi người, cũng không có người dám bối rối chạy trốn. Giết cho ta, phá vỡ núi Côn Đôn, chúng ta chiếm cứ nơi đây, nhập chủ vạn thân chi hưng. Ngày sau cùng nhau thành thần, đều giết sạch sẽ những cặn bã trên lục địa này cho ta. Rắn biển quát lớn, ta xem thằng nào dám. Sở Phong kiên trì đứng ra, xuất hiện ở trên tuyết lĩnh, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem trung hiệu của hải tộc. Đây cũng là không còn cách nào. Hắn muốn kéo dài thời gian, đợi ô quang trong cơ thể hoàn toàn rút lui, sau đó đại khai sát giới. Sở Phong, cái gì? Hắn chính là Sở Phong, đánh bại hải thần hộ, giết chết Trương Ngư Vương. Nhà nó một mình hắn giết gần một nửa nhân mã của hải tộc chúng ta ở núi Long Hổ, là một tên sát thần đấy. Đâu chỉ là sát thần, đây là một tên ma vương, giết quá nhiều cao thủ trong hải dương chúng ta. Mấy ngày trước thành đồng hộ, hải nhân cũng đều chết trong tay của hắn. Hải tộc quả nhiên một trận đại loạn. Ngoài trừ bốn vị cao thủ đột phá sáu đạo công riêng kia, nhưng người khác lộ vẻ khác sợ. Không cần phải sợ, hắn đã phế nhân rồi. Các trình biển ổn định tâm tình của mọi người nói. Không sai, y theo tính cách của hắn, nếu như thân thể không có việc gì, đã sớm chạy tới núi Himalaya, sao có thể an tĩnh ở nhà tù dưỡng như thế này, làm thịt hắn cho ta. Trăn biển màu sắc lộng lẫy cũng kêu to, ánh mắt nóng bỏng, phần phó đám người lập tức trùng sát, Xoẹt. Đúng lúc này, một cây ngư cốt màu bay ra, bay về phía Sở Phong. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cảnh tượng kinh người, bay thẳng đến đầu của hắn. Sở Phong tránh né, thần thủ kém xa trước đây, suýt nữa té lăn trên đất, dính không ít tuyết. Chúng ta đi. Tuyệt Bảo Vương vịn hắn, nhanh chóng bò chạy vào bên trong. Bởi vì đang trên đường tới, Sở Phong chôn xuống bốn cái tỏa long thung, bố trí quỷ đà tường trận, muốn đợi những người này vào cuộc. Tiểu yêu của núi Cồn Đôn cũng chạy theo sau, tất cả rút lui vào bên trong núi. Quỷ đà tường hoàn toàn chính xác tạo nên tác dụng, nhưng rất đáng tiếc, chỉ vây khốn một bộ phận người. Về phần rắn biển, cá trình biển, sư tử biển đều theo ở phía sau, không có công kích, thay thế đều tránh đi. Trước đó bọn đó không có xông vào, chính là lo lắng ở núi Cồn Đôn có điều cổ quái, có các loại trận vực. Mấy người Sở Phong một đường trốn tới một mảnh trận vực khác, địa ngục chỉ một. Vùng đất này có thể xuất hiện lôi điện, có thể giết sinh vật vương cấp. Bị quỷ đà tường ảnh hưởng, người phía sau càng thêm kiêng kỵ, đuổi theo cũng không nhanh, đuổi theo dấu chân của bọn họ cực kỳ cẩn thận. Hỏng rồi. Tuyệt Bảo Vương đầu to như cái đấu. Không sao, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thả ta xuống. Sở Phong nói ra, đã tranh thủ thời gian cho hắn. Hắn cảm thấy thân thể bắt đầu chuyển tốt. Ha ha ha, sao lại không trốn, tuyệt vọng hả? Sư tử biển cười ha ha không thôi, thân thể cao một trượng giống như một tòa thiết tháp. Cá trình biển, thân là nữ tử, vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại vô cùng âm lãnh. Sở Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay, lại trở thành một tên phế vật. Nếu như chém trụng tứ chi của ngươi, che thành nhân cốt, sau đó đi dạo phố, ngươi có chịu không hả? Nó mang theo hận ý, muốn dùng các loại ác độc phương thức nhục nhã Sở Phong. Nếu thật sự rơi vào trong tay nó, nhất định sống không bằng chết. Ta từng trêu chọc ngươi sao? Sở Phong kinh ngạc nói. Nhắc cho ngươi nhớ một câu, ngươi từng giết một vị cương giả của hải tộc ở Thuận Thiên. Cá trình biển nói ra. À, từng giết một con cá trình biển, tự xưng là Bạch Long. Lúc ấy nó đi cùng với người của Viện Nghiên cứu Tiên Tần. Sẽ không phải là thân thích của người đấy chứ? Sở Phong mỉm cười mừng rỡ, lại trì hoãn trong chốc lát. Cá trình biển rống to, đất trùng đối chuyển, khiến cho trong này sóng tuyết mãnh liệt, giống như là tuyết lở, cảnh tượng dọa người. Chủ yếu là do hình thể của nó quá to lớn, nhìn xuống tất cả mọi người, nhất là Sở Phong nói. Thật là buồn cười, ngươi lại trở thành tạp ngư, yếu đuối. Hôm nay sẽ từ từ tra tấn ngươi, chém rụng tứ chi làm gì, trực tiếp đun sôi tứ chi của ngươi. Lúc này nhân mã của hải tộc đều xông lại. Cả đám đều rất hưng phấn, nhìn chăm chăm Sở Phong. Đây chính là sát thần trong truyền thuyết, Đại Ma Vương. Thế mà bây giờ đã tan phế, bị bọn họ chắn ở chỗ này. Nếu như có thể kéo xuống một khối thịt từ trên người của hắn, về sau lại trở lại trong biển, đều xem như là có đủ vốn liếng để khoác lác. Tốt, đừng có mà lui, nơi này tất cả đều giao cho ta. Sở Phong nói với một đám tiểu yêu. Bởi vì lúc này đám tiểu yêu đều bị dọa cho sợ, sắc mặt trắng bệch, cả đám đều tuyệt vọng. Diều ta một cái, thân thể còn hơi yếu. Sở Phong nói với vợ con tiểu yêu bên cạnh. Con tiểu yêu này đều khóc, đều như vậy, còn chiến đấu cái kiểu gì, giống như là thận hư, đứng cũng không vững. Một đám người bên phía hải tộc đều đang cười to. Bất luận là vương giả đỉnh cấp hay là phổ thông tiểu yêu đều mang vẻ trào phúng. Có thể nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của Sở Ba Vương trong truyền thuyết. Bọn họ vô cùng vui vẻ, dị thường hưng phấn. Cặn bã, tạp ngư, người qua đây đi. Rắn biển cười lạnh nói, trong lúc há mồm, lưỡi rắn phun ra, chừng dài mười mấy mét, để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh dị. Da thịt của Sở Phong có ngân quang chảy xuôi. Bây giờ hắn không còn lo lắng, cười nhạt mà nói. Cả người xưng hô ai là tạp ngư? Rõ ràng trên các người đều là hải sản, lườn nướng, so biển nhúng tỏi. Hành bạo hải dâm, tôm kho tàu, nhắc tới ta đều sắp chảy nước miếng đây này. Tuyệt Bảo Vương nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng hiểu rõ triệt để yên tâm. Quay lại đây. Các sinh viên khẽ quát. Tự mình qua đây nhận lấy cái chết. Hai tàu khác cũng kêu to, đều đang diễu cợt. Tiệc hải sản sao? Vội vang để cho ta giết các người như vậy. Cũng tốt, nhưng mà các người mong muốn thì ta sẽ cho các người. Sở Phong cử động, toàn thân ngần quàng đại thịnh. Mảnh đất tuyết này nổ tung, hắn phó tới, kinh khủng dọa người, đều nhanh tiếp cận gấp 6 lần tốc độ âm thanh, so với trạng thái bình thường của hắn còn lợi hại hơn. Sư tử biển là người thứ nhất kêu to, nó đứng mũi chịu sao, bị một quyền của Sở Phong đánh sụp đổ. Đồng thời Sở Phong thân thể khẽ nghiêng, hai chân như là cái kéo quét ra, phụ một tiếng, các trình biển kinh dị kêu to, thân thể của nó bị kéo đứt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trong chớp mắt rơi xuống đất, Sở Phong lại một trường chặt đứt cổ của nó. Ôi trời, trốn mau! Có người thét lớn. Rất nhiều người nhận ra được Sở Ba Vương lại quay trở về. Đây không phải là phế nhân, mà là đang giả vờ. Hắn đang bẫy người, quá vô sỉ. Săn biển gào lớn và một tiếng chạy trốn ra bên ngoài. Những hải tộc khác cũng hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, cao thủ đột phá 6 đạo gông xiềng đã chết đi 2 tên. Sao bọn họ có thể không sợ hãi được? Tất cả nhanh chóng đào phong. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể của Sở Phong không việc gì, tất cả đều là hắn giả bộ thôi. Nhưng mà sao bọn họ có thể trốn được? Sở Phong tế ra phi kiếm, quả thực là quét ngang. Một luồng ánh sáng đổ dâng lên, đảo qua phía trước. Các loại sinh vật trong biển hiện ra nguyên hình, bởi vì đều bị can quét tiêu diệt. Sở Phong bay lên không trung, truy sát rắn biển, kịch chiến với nó. Ở trong ánh sáng chói mắt, cuối cùng con đại xà màu sắc lộng lẫy to lớn như xe lửa này bị Sở Phong chặt đứt đầu lâu khổng lồ trên không trung. Thi thể trầm vang một tiếng rơi vào trong đất tuyết. Muốn chạy à? Sở Phong nhìn thấy một con sò biển là sinh linh đột phá 6 đạo gông xiềng, sau cùng muốn lẫn vào trong đám người đao tẩu. Nó sớm bị Sở Phong để mắt tới, gấp 6 lần vận tốc âm thanh trùng kích trực tiếp đánh xuyên qua người của nó, chết oan chết uổng. Theo phi kiếm dừng lên, vùng đất này tử thi mấy trăm. Đây là một trường giết chóc, trung động trung yêu của núi Cồn Lôn. Bây giờ Sở Phong lo lắng cảnh giới của mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cho nên không hề giữ lại, toàn lực ứng phó, chỉ hận không thể một kiếm chém giết tất cả hải tộc đây xâm lược. Vì vậy tràng diện huyết tinh dọa sợ chúng tiểu yêu của núi Cồn Lôn. Sở Ba Vương phát uy, tiến hành cái gọi là trận chiến cuối cùng lần thứ ba, thật không phải là nói chơi. Cuối cùng, hắn diệt sạch tất cả hải tộc, một cái đều không đào tẩu được. Hải tộc sẽ không phát điên đấy chứ? Tuyệt Ba Vương sắc mặt cổ quái. Sau khi những cao thủ trong biển kia biết kết quả nơi đây, đoán chừng tất cả đều muốn giơ chân phát cuồng. Ngay cả tiểu yêu trên núi Cồn Lôn đều tin tưởng vững chắc, Sở Phong không có phế bỏ, tất cả đều là giả bộ thôi. Sau khi chuyện ở nơi đây truyền ra, đoán chừng người ngoại giới cũng sẽ oán thầm Sở Phong. Lần sau nếu là hắn lại nói tiến hành trận chiến cuối cùng, có thể người đang đối mặt với hắn sẽ trực tiếp đào tẩu. Nếu như là hải tộc, chắc chắn sẽ mắng to một trận. Trong băng tiền tuyết địa, ngoại giới tuyệt đối không yên tĩnh. Ngược lại, hỏa nhiệt đến mức có thể cho người ta trợn mắt ngoác mồm, bởi vì có vô số người đều đang bàn tán sôi nổi về một sự kiện. Đến cùng là Sở Phong có tàn phế thật hay là không? Rất nhiều người vẫn luôn chắc chắn hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Tất cả đều là giả bộ thôi. Sở Phong, người đúng là quá thất đức, hại chết bao nhiêu anh hào của hải tộc ta, dưới sự khinh thường mà bị người chém chết. Hải tộc phát nổ, rất nhiều người tức giận điên cuồng, phá tan thần băng ở trong biển, quấy lên sóng lớn ngập trời. Có vệ tinh bắt được hình ảnh đáng sợ, tới gần chỗ cửa sông Hoàng Hà, tiếp giáp với khu vực cửa sông Trường Giang. Tất cả đều có số lượng lớn hải tộc tụ tập, đơn giản là muốn xôi trào. Có hải tộc gầm thét ở trên lục địa, nêu ra đủ loại việc ác của Sở Phong. Tội ác tay trời, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Người vô sỉ nhất, cao thủ hèn hạ đệ nhất thiên hạ của nhân tộc Sở Phong, người sẽ chết không yên lành đâu. Một đám nhân mã của hải tộc bị tức muốn điên lên, chưa bao giờ gặp loại người không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng thân thể khỏe mạnh, còn muốn cứng cỏi hơn cả giao long, lại nhất định phải nói chính mình đã tan phế, dụ giết vô số đối thủ. Một trận lại một trận, đây quả thực là cố ý chôn mình. Chờ hải tộc nhảy vào trong hố mìn, tính nhắm vào này rõ ràng mà. Ngay cả các lộ nhân mã trên lục địa cũng đều không còn gì để nói. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong quá xấu bụng. Đây rõ ràng là đang bẫy người, hơn nữa còn là một cái bẫy rất lớn. Lần này hải tộc thì thảm rồi. Trong mấy trăm nhân mã, sinh vật vương cấp trực tiếp chết 18 vị. trong đó bốn vị đại sinh vật đột phá sáu đạo không riêng. Lại thêm trước đó có thanh đồng hổ, rồi hải nhân, quái ngư, ba vị vương giả đỉnh cấp nữa. Chỉ trong mấy ngày mà thôi, Sở Phong một đường đi về phía Tây, liền giải quyết hết một cỗ thế lực siêu cường của hải tộc. Người ngoại giới công thằng nghị luận không chừng, đều cảm thấy Sở Phong quá biết ngụy trang, lừa gạt được tất cả mọi người. Trong thành Thuận Thiên, công chủ của Ngọc Hư Cung đang xoa xoa huyệt thái dương. Ông ta cảm thấy rất là đau đầu. Công chủ của Bát Cảnh Cung cũng im lặng, hai người nhìn nhau không nói gì, quá tà môn. Căn cứ theo bản chép tay của thiên sư, vật chất màu đen vừa xuất hiện, sinh linh bị ăn mòn tuyệt đối phải bị tan phế mới đúng. Sở Phong giả trang cũng thật giống, cuối cùng giống như thái thịt, gọn gàng giải quyết hết cường giả của hải tộc như vậy. Ta nghĩ đám người trong biển đó tuyệt đối sẽ dẫn tới phát điên lên. Ngay cả Bạch Hạc trong Thục Dân Kiếm Cung đều đang nhạo báng nói, thật không khổ danh là người diễn qua Ngưu Bà Đại Thánh, lần này trình diễn quá tốt rồi, ngay cả chúng ta cũng bị lừa rồi. Sở Phong, người quá vô sỉ, có gan đường đường chính chính đến đánh một trận, người bẫy người như vậy quá vô sỉ, như vậy tính là bản lãnh gì? Hải tộc thì thét cao, bởi vì tổn thất nặng nề, thần thích của những cường giả đã bị Sở Phong giết đều tức đến run rẩy. Đương nhiên, cảm giác biệt khuất nhất, nhất định thất khiếu đều muốn bốc khói, vẫn là người điều động hải tộc. Còn có người phụ trách thu thập tình báo, điều động hải tộc lên bờ kia. Bọn họ cảm thấy lần này bị chơi cho thảm rồi. Hải tộc tổn thất lớn như vậy, bọn họ cũng không có cách nào bàn giao với cự đầu dưới biển sâu. Từng người tức giận tới mức muốn ăn tươi nuốt sống Sở Phong. Rõ ràng có thực lực của vương giả tuyệt đỉnh, còn nhất định phải ti tiện đến như thế. Ta thật muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Một số người của hải tộc vô cùng phẫn nộ. Một số người lên án Sở Phong, khiêu chiến hắn, hẹn hắn một trận chiến ở bờ biển, đường đường chính chính liều mạng tranh đấu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các loại ồn ào đương nhiên càng có thật nhiều, người đều chế nhạo hải tộc. Nói bọn họ hoàn toàn có thể đi núi Cồn Đồn quyết chiến. Sở Phong đúng lúc đứng ra, hắn cảm thấy chính mình rất vô tội, đứng ra biểu đạt. Từ một đoạn văn trên WeMedia, cá nhân của bản thân đã không sử dụng rất lâu rồi. Các người oan uổng người tốt, ta chỉ miễn cưỡng tiến hành trận chiến cuối cùng thôi. Nói ra những câu này còn có dáng vẻ rất vô tội. Đám người hải tộc không thể chịu đựng, từng cái hận không thể cắn chết hắn. Oan uổng hả? Ngay cả quân hùng trên lục địa cũng đều im lặng, có thể đứng đắn một chút được không? Sở Phong, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập rồi. Chờ các bộ của hải tộc ta tiếp nhận xong truyền thưa của khối Ma Phương, cự đầu sẽ lên bờ đi giết ngươi. Sở Ma Phương, người cái tên đao phủ này cũng không cảm thấy ngại, nó bị oan uổng sao? Ngươi còn có thể không biết xấu hổ thêm một chút nữa không? Đây là lần thứ mấy ngươi nói trận chiến cuối cùng rồi? Hải tộc giận dữ, chửi mắng khắp nơi, nguyền rủa vô cùng, giận mắng vô cùng. Nhưng mà là rất khó phát tiết loại phẫn nộ trong lòng kia. Từ trước cho tới nay chưa từng gặp qua người nào có giả mặt dày như vậy. Vậy người hoan vĩ, con giả bộ rất là bất đắc dĩ, cũng không có người nào như vậy đâu. Ta thì cảm thấy ta thật sự không thể tái chiến. Lần này nên tính là chân chính trận chiến cuối cùng rồi. Sở Phong rất chịu khó đáp lại. Đi chết đi, đại gia của ngươi. Hải tộc nhất trí mắng to, nói cái gì cũng không tin. Trên lục địa, rất nhiều người cũng đang oán thầm. Cái này quá đáng thật, thật không có xấu hổ, không có nóng này, không phải là muốn tức chết hải tộc sao? Núi Cồn Lôn, trong băng tuyết mù mịt, sông vào mũi, vô luận là đại yêu hay là tiểu yêu, đều đang ăn như gió cuốn. Các loại hải sản tươi sống dưới biển ăn không xong, lại uống hơn mấy chén lão tửu. Một đám người đều cảm thấy quán thư giãn vô cùng. Trong phòng của Sở Phong, đang ăn lẩu hải sản với Tuyết Báo Vương, hắn vừa ăn vừa nói. Nói thật thì bọn họ đều không tin. Người xem đấy, ta đều nói hết sự thật cho hải tộc biết. Bọn họ còn đang nguyền rủa ta, đoán chừng không dám tới. Tuyệt Ba Phường ánh mắt là lạ. Đừng nói là người ngoài, chính là nó và một đám tiểu yêu của núi Côn Lôn cũng không tin là thân thể Sở Phong có vấn đề gì. Được rồi, hải tộc sẽ không mắc lừa. Người cũng đừng bẫy bọn họ nữa. Thật sự bức bách quá mức. Lần như bọn họ liều lĩnh mời ra mãnh nhân cấp độ của Nam Hải Lão Long Phương kia, vậy thì lớn chuyện đấy. Sở Phong cũng im lặng, sao ngay cả người bên cạnh cũng không tin mình. Trên thực tế, hắn nhanh chóng nhận được tin tức của cha mẹ. Lão tông sư của núi Võ Đang, Thiền Lý Nhãn đều của trách hắn, giả bộ rất giống, lo lắng vô ích. Sở Phong trợn mắt há mồm, oa oa kêu lên, hắn thực sự nói thật mà. Ai mà tin ngươi chứ? Khương Lạc Thần còn đặc biệt trò chuyện với hắn khinh bỉ. Núi Côn Lôn triệt để yên tĩnh, nhân mạng ngoại giới có đánh chết cũng không dám đến tìm kiếm nữa. Trước đó tin tức mấy người lão Lạt Ma đi dò xét cổ tháp bị tiết lộ, một đi không có trở lại. Có người cảm thấy núi Côn Lôn xảy ra đại sự, thậm chí đổi chủ, hiện tại xem ra vẫn vững như thành đồng. Dù là đám đại yêu của núi Côn Lôn thật sự không về được, có một cái sở ma vương tọa trấn, vẫn không một ai dám trêu chọc núi Côn Lôn. Trên thực tế, bây giờ bên ngoài có rất nhiều truyền ngôn, nói có thể mấy người lão Lạt Ma, Ngao Vương đã xảy ra bất trắc, đã chết trong núi Himalaya. Bởi vì hơn 20 ngày đi qua, bọn họ còn không có trở về đâu. Trên thực tế, Sở Phong cũng gấp gáp lắm, lòng có ưu sầu, lo lắng bọn Hoàng Ngưu xảy ra vấn đề lớn rồi. Không được, ta phải khởi hành đi xem một cái, có lẽ có thể tiếp ứng bọn họ đi ra. Hắn muốn đuổi tới tòa cổ tháp của núi Himalaya. Trong băng tuyết, Sở Phong nghiên cứu trận vực thiền thư. Phía trên ghi chép có số lớn khoa đầu văn đều lạc ấn ở trong đầu của hắn. Sau đó, hắn bắt đầu đi lại trong núi Côn Lôn, mượn nhờ địa thế của nơi này nghiên cứu trận vực, lĩnh hội các loại quỷ họa trong bản cổ thư thần bí kia. Trên thực tế, 20 mấy ngày qua, hắn đều đang như vậy đấy, giống như là bị ma nhập, rất có tầm đắc trong nghiên cứu trận vực. Nghiên cứu rất thấu triệt nhiều ký hiệu. Lúc này hắn đi vào địa ngục trì môn, cũng chính là chỗ của trận vực có thể phóng ra lôi điện. Nó đã kỹ càng từng tấc đất, lần nữa nghiên cứu cẩn thận. Bởi vì hắn muốn đi tiếp ứng cho bọn người Hoàng Ngưu. Cái chỗ kia rất đặc thù, có trận vực, càng có lôi âm rót vào tai, hơn phần nửa dính đến số lớn ký hiệu của lôi điện. Cho nên Sở Phong ở trong địa ngục chi môn của núi Côn Lôn phỏng đoán liên quan tới vùng đất này đưa cho hắn dẫn dắt lực lớn. Dù sao cũng là trận vực có sẵn, rất dễ dàng đảo ngược lại suy luận. Hắn có phát hiện một số ký hiệu kỳ dị ở trong núi đá và dưới tầng đất của vùng đất này. Đồng thời nơi này cũng có cột đồng bị dây xích cuốn quanh lấy, có thể đặt vào sâu dưới lòng đất, có thể thay đổi cường độ địa từ, khiến cho lôi điện trở nên cực kỳ khủng bố. Cột đồng này bị Sở Phong tìm tòi qua hàng trăm hàng ngàn lần, các loại đường vân ở bên trên bị hắn nghiên cứu không sai biệt lắm. Ngày kế tiếp, Sở Phong quyết định lập tức lên đường. Chuyện này trì hoãn không được. Mọi người Hoàng Ngưu, lão Lạt Ma, Ngao Vương vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, có thể thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ thực lực của Sở Phong chợt cao chợt thấp, hắn cũng không muốn tùy tiện đặt chân vào hiểm địa. Nhưng mà lúc này cũng không còn cách nào, hắn rất lo lắng, muốn đi cứu người rồi. Đồng thời lần này, hắn muốn cậy vào chính là thủ đoạn trận vực, mà không phải là chiến lược của mình. Đây là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới, hắn không có một chút chắc chắn nào hết. Tuyết Báo Vương, người đưa ta đi qua đó đi. Sở Phong đã bàn chuyện này với Tuyết Báo Vương, hai người đều muốn khởi hành lên đường. Thân thể của người thật... Cho đến cuối cùng, Tuyết Báo Vương mới tin tưởng thân thể của Sở Phong thật sự có vấn đề. Không sao, đi thôi. Sở Phong nói ra, bọn họ vừa đi, núi Côn Lôn liền trống không thật sự. Bất quá Sở Phong giết ra uy phong trong này, một trận chiến vừa giết nhiều cường giả của hải tộc như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không ai dám đến quấy rối. Trong mắt người ngoài, Sở Phong chính là một cái hố hàng, đang mở to miệng túi, giờ chờ lấy các bộ địch nhân chui vào trong túi đấy. Lần này Sở Phong và Tuyết Báo Vương khởi hành, cực kỳ chú ý giữ kín bí mật, sợ tiết lộ phong thanh mà dẫn tới biến cố gì đó. Tuyết Báo Vương hóa ra bản thể, chạy vội trong băng tuyết. Nó chở Sở Phong trèo đèo lội suối, như dẫm trên đất bằng. Nó sinh ra ở vùng đất này, hiểu rất rõ địa thế nơi đây, nhắm mắt lại đều có thể chạy đi. Sau khi thiên địa dị biến, khoảng cách từ núi Côn Lôn đến núi Himalaya dài thêm ra. Hơn nữa trên đường còn có vô số đại sơn, đất tuyết khó đi. Thế nhưng là ở buổi tối hôm ấy, Tuyết Báo Vương vẫn chạy tới nơi. Nếu như là mãnh thú bình thường mà đi xa giữa khí trời này, đoán chừng ở trên nửa đường sẽ rơi vào kẽ nứt băng tuyết, rơi xuống dưới vách núi. Tuyết Ba Vương quá quen thuộc đối với địa thế nơi đây, tất cả cũng rất là thuận lợi. Tuyết Ba Vương mở ra một tấm da thú, phía trên là tọa độ mà bầy vương của núi Côn Đôn lưu lại. Khoảng thời gian trước khi một đám đại yêu khởi hành, đã sớm phái người tìm hiểu rõ ràng địa điểm đến nơi. Núi Himalaya khí thế hùng hồn, quá cao to. Trước đó nơi này có danh xưng là đỉnh núi cao nhất, bây giờ càng thêm không cách nào tưởng tượng. Sau khi thiên địa dị biến, núi tuyết nơi này xuyên thẳng lên bầu trời, tuyết vụ tràn ngập. Đứng dưới chân núi sẽ không nhìn thấy đỉnh núi, giống như liên tiếp vượt ngoại, hẳn là sẽ gần đây thôi. Tuyết Bao Vương đã hóa thành hình người, nó có chút lo lắng cho thân thể của Sở Phong, hỏi hắn bây giờ có muốn nghỉ ngơi hay không. Không cần đâu, Sở Phong lắc đầu, đồng thời hắn tự mình mở cung bắn ra một tiễn bên trong núi tuyết. Cái này rất có coi trọng, bởi vì hắn đang vận dụng phương pháp hô hấp đại lôi âm để cung này cộng hưởng theo. Lúc mũi tên bắn ra thì càng là phát ra lôi âm. Trong dãy núi có lôi âm đáp lại, sẽ ra tuyết lở lớn vô cùng, đồng thời có tiếng chuông hùng vĩ, hùng hồn mà nặng nề. Sở Phong và Tuyết Báo Vương nhìn thấy Phật quang cực kỳ sáng tỏ trong đêm tối từ trong dãy núi lan tràn đi ra. Hoàng Trung Đại Lữ như là thanh âm cảnh tỉnh thế gian, cột rửa tâm thần của người ta, khuấy động trong này. Phật quang bao phủ rất nhiều ngọn núi tuyết lớn. Nơi này thật sự là khó lường, Sở Phong kinh hãi nói. Rất nhanh bọn họ chạy tới, nhìn thấy một tòa cổ tháp mị băng tuyết mai một. Nhưng sau khi Phật quang phổ chiếu lộ ra một góc, bọn họ nhìn thấy được vết tích trộn lẫn hơi thở của tuyết nguyệt, cũng nhìn thấy được một góc của biển đồng. Đương! Sau khi đến nơi đây, tiếng chuông lần nữa tử minh, khiến cho toàn thân của Sở Phong đều chấn động theo tiếng chuông. Khớp xương đồm đốp rung động, giống như là muốn bị tịnh hóa. Hào quang chảy xuôi, Phật quang lan tràn, tất cả đều hết sức kinh người. Sau khi tiếng chuông biến mất, tia sáng ở nơi này cũng ảm đạm xuống. Sở Phong không có vọng động. Vừa rồi lúc những đốm Phật quang vàng nhạt kia khuấy động, xương cốt đều vang lên theo không ngừng, giống như là đang bị nện gõ, thân thể cộng hưởng theo đó. Về phần Tuyết Báo Vương, thân thể co rút, gương mặt trắng bệch, hình như là năng lượng của Phật môn áp chế dị loại, trời sinh tương khắc. Ban đêm ở núi Himalaya rất lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Trên bầu trời tăm tối bay xuống từng bông tuyết nhỏ. Lúc hàn phong gào thét, giống như là có dã long đang gào thét, có man hổ đang gào rú. Cổ tháp sắc bên ngọn núi chỉ lộ ra một góc, dùng tảng đá đen sì đắp lên. Trải qua thời gian cọ rửa, năm tháng đánh bóng, nhìn rất cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu cái thời đại. Nghe nói ít nhất có 6-7 nghìn năm lịch sử rồi, Tuyết Báo Vương nói ra. Lục trường Đông Tây Phương đại chiến, Khổng Tước Vương, Kim Mộc Vương một đường truy sát đại sư cổ Yoga Phạm Lâm đến từ Ấn Độ, trên đường đi phát hiện ra nơi đây. Hai vị tuyệt đỉnh cầm vương muốn giết đi vào, kết quả bị thương nặng, cuối cùng mang đi mấy khối gạch đá. Sau khi trở về xin bởi chuyên gia kiểm tra đo lường, mới biết được kết quả nơi này đã tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm. Xương cốt trong cơ thể Sở Phong không còn vang, hắn cẩn thận cất bước, quan sát mảnh đất này, cũng bắt đầu dọn dẹp tuyết động. Cả tòa cổ tháp dù đã xuất hiện ở thời kỳ trước cả sử sách ghi chép, dựng sản xuất rất lạc hậu, nhưng mà quy mô của nó cũng không hề nhỏ, ngược lại rất là hùng vĩ. Sở Phong và Báo Tuyết Vương khá là giật mình. Chu chiến đen sì hiển rõ nghiêm túc và trang nghiêm, dù là trong ban đêm cũng có loại khí thế mênh mông đập vào mắt. Trên tấm biển đồng xanh không có văn tự, chỉ khắc đến một gốc cây bồ đề. Trong Phật giáo, đây là trí tuệ tri thụ, bởi vì Phật đại triệt để đại ngộ bên dưới cội cây bồ đề, lại có danh xưng là thành đạo thụ. Thời kỳ đó còn không có văn tự xuất hiện phải không? Báo Tuyết nói. Sở Phong lắc đầu nói. Lịch sử đứt gãy, rất nhiều chuyện không nói chính xác được. Trong quá trình này, hắn và Báo Tuyết Vương cũng không có dùng tới năng lượng trong cơ thể, bởi vì bọn họ phát hiện ở địa phương này, một khi hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ khiến cho chùa cổ cộng minh, Phật quang dao động ra. Nếu như tòa cổ tháp này được phát hiện trước khi thiên địa dị biến, bị những nhà khoa học kia biết được, đoán chừng là sẽ đã thiên đại tin tức, sẽ bị nghiên cứu vô số lần. Bây giờ mặc dù Sở Phong giật mình, nhưng lại sẽ không có quá nhiều rung động và không hiểu. Ngay cả dị loại đều mở miệng nói chuyện, còn có cái gì đã không thể chứ? Khiến cho người ta lo lắng mà. Tuyết Ba Vương thở dài, năm người lão Lạt Ma biến mất hai mươi mấy ngày, nên bây giờ còn chưa hề đi ra, thực sự làm cho người ta nóng lòng đấy. Sở Phong cũng nhíu mày, sau khi đến nơi đây, không nghe được một chút động tĩnh nào trong cầu tháp im ắng, rất khó không khiến cho người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Miếu thờ rất là hùng vĩ, nhưng nếu như bên trong cũng có người, không thể nào một chút âm thanh cũng không có truyền ra, quá an tĩnh, giống như là một khu vực không có sức sống. Cửa miếu bây giờ đóng chặt, vật liệu là bồ đề mộc, bên ngoài là một lớp đồng xanh, có nhiều chỗ đồng xanh tróc ra, lộ ra chất gỗ cũng không có bị hư thối. Sau khi dọn dẹp tuyết động xong, Sở Phong liên tục đo đạc xung quanh, nghiên cứu địa thế của nơi đây. Kết quả không thể nghi ngờ, địa tư của chỗ này rất không hợp thói thường, có thể cao đến dọa người, có khi thì rất là thấp. Trận vực tự nhiên, chỉ cần hơi bố trí một chút, liền có thể hấp thụ thừa số năng lượng rời rạc giữa trời đất, hình thành đủ loại cảnh tượng khó lường. Gần đây Sở Phong nghiên cứu quyển trận vực thiên thư kia, đã triệt để nhập môn. Hắn rất có thiên phú trong lĩnh vực này, thậm chí so với con đường tiến hóa còn mạnh hơn. Bây giờ nội tình của hắn đã không yếu, thậm chí có thể nói ánh mắt độc đáo. Mặc dù không thể thấy rõ nơi chấn tướng của nơi này, nhưng mà cũng có thể phỏng đoán ra một hai. Lúc này bóng đêm càng thâm trầm, giữa thiên địa hắc ám, đất tuyết còn có chút ánh sáng nhạt. Ta vào xem xét các ngươi ở chỗ này. Sở Phong nói ra, hắn muốn một mình đi vào trong, đi tới trước cửa của cổ tháp. Tuyết Ba Vương theo vào mà nói, không được, thân thể của ngươi có vấn đề, ta đi vào chung với ngươi, có chuyện gì còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Sở Phong lắc đầu nói, có thể bình yên xông vào hay không, không phải do thực lực cao thấp quyết định. Lão Lạt Ma tu vi cao như vậy, nhưng đến bây giờ đều không có đi ra. Người với ta đi mạo hiểm cũng không có tác dụng gì. Từ gỗ phủ đồng xanh bị đẩy ra, âm thanh kèn kẹt trong gió rét có chút đặc biệt, giống như đã đánh vỡ núi tuyết vạn năm tĩnh mịch. Một sợi, để một sợi ánh sáng màu vàng nhạt từ trong khe cửa chảy ra. Cái này có hơi vẻ thần dị, bên ngoài hắc ám, trong miếu thờ để có ánh sáng lộ ra. Sở Phong không dám động dùng năng lượng, bởi vì trước đây đã định giáo qua, tiếng chuồng trận trận chấn động nhục thân và tinh thần của người ta, người bình thường rất khó tiếp nhận nổi. Hắn dùng sức mà đẩy, đại môn triệt để mở ra, bên trong bừng sáng giống như là ánh mặt trời vàng nhạt rọi khắp nơi, thần thánh mà an bình. À, Sở Phong cảm thấy ngạc nhiên, trong cổ tháp giống như là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, ánh sáng tường hòa tràn ngập. Trên mặt đất có hồ suối khô cạn, có cây bồ đề chết héo, còn có chuông đồng rách rưới rơi ở trên mặt đất, càng có bình bát không trọn vẹn, hàng ma sử gãy mất mấy đoạn. Nơi này không có băng tuyết, ấm áp như mùa xuân, giống như là một cái thế giới hoàn toàn khác, có chút thần thánh, chỉ là những cảnh vật kia đều quá tàn phá và rách rưới. Nói tóm lại, nơi này giống như là một mảnh di tích tàn phá, yên tĩnh nhưng cũng quang minh, giống như đạo tràng mà thần linh đã từ bỏ. Tuyết Ba Vương cũng theo vào tới, lộ ra nét kinh sợ. Ở bên ngoài nhìn lên tòa cổ tháp này là phong bế đen sì, không có tường viện, không nhìn thấy viện tử đâu. Phía sau cửa chính là một tòa điện. Thế nhưng là sau khi đi vào có cản khôn khác. Nơi này rất ấm áp, tuyệt đối không có chút rét lạnh gì. Không nhìn thấy phong tuyết, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng là màu vàng nhạt. Kết giới, Sở Phong nói ra. Trong cổ tháp có động thiên, tự thành thiên địa khác, nơi này ngăn cách so với bên ngoài. Trong này Tuyết Báo Vương không tự chủ được run rẩy, lực áp chế của lực lượng của Phật môn đối với dị loại rất rõ ràng, mặc dù là thần thánh nhưng lại cũng đáng sợ. Sở Phong thì còn tốt, mặc dù dũng cảm nhận được áp lực vô hình trong đó, nhưng mà không đến mức giống như Tuyết Báo Vương như thế. Không được, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình đi tìm bọn họ được rồi. Sở Phong nói ra. Hắn nhìn ra trạng thái của Tuyết Báo Vương không tốt, thân thể kéo căng đều sắp lộ ra bản thể. Oanh! Theo Tuyết Báo Vương chống cự, áp lực kia càng lúc càng lớn, cuối cùng chuông lớn lại vang lên. Nó toàn thân đổ mồ hôi, hầu như muốn sụi lờ ở chỗ này. Thời khắc mấu chốt này, phía sau Sở Phong phát sáng, chính là thanh đại lôi âm cung kia. quang huy nhu hòa từ nơi đó khuếch tán mà ra, bao phủ Sở Phong, đồng thời cũng che khuất Tuyết Báo Vương, để cho nó trong nháy mắt an tĩnh trở lại. Cái này khiến cho hai người kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Cây cung này mặc dù bất phàm, nhưng là cũng không phải loại binh khí thần càn diệt thần kia. Không ngờ được, trong này lại có diệu dụng. Năng lượng của Phật môn đối với người có được vật phẩm của Phật môn coi như là nhu hòa, không có trấn áp. Sở Phong nói ra cũng chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Được rồi, ta liền không vào nữa, ở bên ngoài chờ ngươi. Một món vật phẩm của Phật môn chưa chắc có thể che chở cho hai người chúng ta. Tuyết Bá Vương mở miệng, nó sợ liên lụy tới Sở Phong. Người ở bên ngoài, cách xa ra một chút, ta sợ một hồi có biến cố gì thì sao? Sở Phong nhắc nhở nó. Tốt. Tuyết Bá Vương quay người rời đi. Theo nó rời đi, tiếng chuông lại lắng lại. Sở Phong đi vào bên trong, nơi đây quang minh mà tường hòa. Nếu không có các loại tường đổ, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, thì cũng các loại đồ vật đều là tổn hại, thật giống như là tiên gia tịnh thổ một phương. Sau khi tiến đến 300 mét, trên mặt đất có những cái mỏ tràn đầy nét cổ xưa. Chỉ đa cũng chỉ nằm xẻ bầy rồi. Mặt tượng Phật đá thì đen thui, giống như là bị máu nhuộm dần qua. Nơi này có chút không giống, mang tới khí cơ quỷ dị. Sở Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn bắt đầu cẩn thận. Nằm đó tòa cổ tháp này bị từ bỏ, có lẽ không nguy hiểm bí ẩn gì chắc. Răng rắc. Đến sau này, khi Sở Phong lần nữa cất bước, đồ điện đột nhiên hiện hiện, trong hư không xen lẫn lốp bốp, đánh cho hắn lảo đảo một cái. Cũng còn tốt, đây không phải đòn công kích chí mạng nhất. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc lùi về phía sau. Kết quả nơi này đã an tĩnh. Hắn bắt đầu quan sát một tấc đất, nghiên cứu mảnh phế tích chiếu rọi Phật quang này. Mặt đất khô nứt, mảnh ngói giống như là kim loại, bức tường đổ nát các loại lại toát ra từng sợi hơi khói rất mông lung. Trên mặt đất mấp mô, dưới phế tích có một chút nham châm đèn nhánh. Một bộ phận chôn dưới đất, một bộ phận lộ ra ngoài, nhưng đều đã bị phá vỡ. Sở Phong trong lòng kịch chấn ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu những hòn đá này. Khả năng tất cả những thứ này đều là vật liệu bố trí trận vực. Có nam trầm đèn kịt, có cái thì sáng loáng. Phía trên đều đã từng có đường vân, nhưng là không biết là lực lượng gì khiến cho bọn chúng bị tổn hại. Đường vân tách ra đã hủy đi rồi. Hắn đi một vòng lớn, dưới vùng đất đá này nhiều đến mấy chục khối nam trầm các loại. Chỉ có một khối coi như là hoàn hảo. Trên mặt khắc, bộ dáng cũng không có được. Sở Phong hít một hơi lãnh khí. Nói cách khác, trận vực nơi này uy năng không còn tới một phần của lúc ban đầu, nhưng còn có thể tràn ngập lôi điện, có năng lượng thần bí phân bố. Cái này đáng sợ đến cỡ nào? Cũng không đúng. Nam châm số lượng càng nhiều, tổ hợp lại với nhau, năng lượng càng mạnh. Trận vực nơi này so sánh với trước kia cũng không có ý nghĩa. Sở Phong trong lòng chấn động. Hắn rất khó tưởng tượng, lúc tất cả nam châm đều hoàn hảo, cái địa phương này sẽ có cảnh tượng như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, lần nữa cất bước, lốp bốp, điện quang đập loè đánh rời xuống tới, đánh cho thân thể của Sở Phong lay động, trên thân xuất hiện những chỗ cháy đen. Hắn di chuyển, nhanh chóng bước chân, lợi dụng đồ vật mà hắn nghiên cứu lĩnh ngộ từ trong trận vực thiền thư tìm kiếm sinh lộ. Quả nhiên sau khi lại chịu mấy đạo lôi điện bổ trúng, hắn tìm tòi được môn kính. Tất cả thất truyền bát truyền bên trong khối phế tích này, quanh co hướng về phía trước, đi ra ngoài xa hơn một dặm, không tiếp tục bị sét đánh nữa. Bất quá sau khi đi tới phía trước, sắc mặt của hắn biến đổi, lôi âm điếc tai rung động rầm rầm. Phía trước có tượng kim thần là hắn rách nát, còn có các loại tượng Bồ Tát bằng đá, sắc mặt tử vi, đều lơ lửng ở giữa không trung, cách mặt đất cao mấy mét, trông rất quỷ dị, không hề nhúc nhích. Trong mảnh di tích này, tiếng sấm rền rĩ, Phật quang xen lẫn, chấn động tâm hồn. Năm đó nơi này từng phát sinh chiến đấu, Phật môn từ bỏ khu đạo tràng này. Sở Phong một lộ vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Vùng đất này còn sót lại một phần trận vực, hấp thụ năng lượng trong trời đất, làm các loại đồ vật còn có thể treo lên bầu trời. Đồng thời nơi này cũng càng thêm nguy hiểm hơn. Hắn xem địa thế, xung quanh là những mấp mô, thổ nhưỡng kỳ dị, các loại tảng đá đen nhánh, trăm không còn một, đều rách rưới, nhưng vẫn như cũ có thể hình thành trận vực. Sở Phong tin tưởng ngày xưa nơi này cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, Phật quang phổ chiếu vạn khe trong dãy núi. Bởi vì nơi này nếu như hoàn hảo mà nói, uy lực của trận vực không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong nghiên cứu trong này thật lâu, cuối cùng bắt đầu cất bước. Oanh một tiếng, một đạo lôi quang rơi xuống, đánh Sở Phong bay ra ngoài, kém chút nữa đánh xuyên qua thân thể của hắn. Sắc mặt của hắn biến đổi, một cái trận vực còn sót lại như thế này, đối với quá khứ mà nói cũng không có ý nghĩa gì, thế mà còn có thể trí mạng. May mắn chính là đại lôi âm cùng sau lưng của hắn phát ra ánh sáng dịu dịu, giúp cho hắn hóa giải một bộ phận năng lượng của Phật môn. Nếu không nhục thân nói không chừng, thần sẽ bị đánh ra một cái lỗ máu đấy. Trong nháy mắt rời xuống, Sở Phong càng thêm cẩn thận thôi diễn, tìm kiếm con đường sống. Trên người lão Lạt Ma có cả da, cũng không phải là phàm phẩm đâu. Hoàng Ngưu nói lão Lạt Ma còn từng đi tặng địa tìm kiếm binh khí trong truyền thuyết của Phật môn. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể đi đến chỗ sâu của khu di tích này đi. Sở Phong cho rằng những người đó không có gặp nạn ở trong này, giống như hắn, trên người có Phật môn đồ vật hộ thể. Sau đó trên đường đi, lôi âm đình tài nhức óc, ở bên người Sở Phong vang lên không ngừng. Hắn cẩn thận cất bước, đối với trận vực bố cục ở nơi này kinh thán không thôi. Nếu không có nơi này tổn hại nghiêm trọng, dưới mặt đất trận vực ký hiệu trăm không còn một, hắn nửa bước cũng khó đi. Nếu như có thể có ba lượng khối nam châm hoàn hảo, nơi này uy năng nhất định cường đại, sẽ cường đại gấp mấy lần. Sinh linh lĩnh vực vượng cấp tiến đến nhất định sẽ bị đánh thành tro tàn. Sở Phong vừa đi vừa nghiên cứu và suy nghĩ, tán thưởng không thôi, gần như đã si mê. Nơi này quá không tầm thường, hắn không ngừng ghi lại bố cục của nơi này và các loại ký hiệu tàn phá. Hắn quay đầu muốn đi xác nhận nó với nội dung mà trận vực thiên thư đang ghi lại. Trong bất tri bất giác, hắn phải mà đi ra hơn 10 dặm. Trên đường đã từng bị lôi điện đánh trúng. Lúc nghiêm trọng nhất, suýt chút nữa gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Còn tốt là đại lôi âm cung giúp cho hắn hóa giải được một phen tử kiếp. Chỉ biết được trận vực không cũng không được. Còn muốn có tín vật của Phật môn. Không phải vậy, dù là nơi này tàn phá, đối với sinh vật vương cấp bây giờ mà nói, cũng là tuyệt cảnh, tùy tiện tiến đến hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi đi được 10 dặm đường, ven đường hung hiểm vô số, Sở Phong cẩn thận tính toán một phen. Nếu là không có đại cung ở trong tay, hắn đã chết mấy mươi lần rồi. 10 dặm tinh thổ của Phật môn cuối cùng đã tới cuối cùng. Vùng đất trung cực, Phật quang từng trận, giống như là một đoàn lại một đoàn ánh sáng đang nhảy nhót, đang đốt cháy. Hắn lờ mờ nhìn thấy trong một vài người quen trong phế tích đều nằm ngang ở giữa gạch ngói vụn và Phật tượng tàn phá. Bất qua Phật quang quá mãnh liệt, nhìn không rõ ràng được, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng, thật tìm được bọn họ rồi. Sở Phong trong lòng trầm xuống, những người này còn sống không? Cái đó là... Sở Phong sau đó sắc mặt đại biến, nhìn thấy chỗ sâu nhất lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng, kim quang rọi khắp nơi, dị thường chói mắt và chói lọi. Đó là một tôn kim thân Bồ Tát. Trong lúc mơ hồ, hắn gửi được mùi thơm ngát. Đó là nhục thân hoàn mỹ, thành thánh, thành Phật khí tức sao? Đời đó có một gốc cây bồ đề thô to vô cùng, người kia liền xếp bằng dưới gốc cây. Đồng thời bên cạnh còn có một người mặc áo giáp, hình như còn mạnh mẽ hơn cả Bồ Tát, ép tới hư không rạn nứt. Đời đó có từng đạo khe hở, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Để cho lòng người kinh hãi nhất là người mặc áo giáp kia tay cầm một cây chiến mâu để đâm xuyên qua tôn kim thân này, giống như là một vị yêu thánh giáng lâm ở nơi đây. Mà kim thân Bồ Tát kia thì một chỉ điểm hướng mi tâm của yêu thánh hư hư thực thực ấy. Mặc dù ngồi xếp bằng thôi, nhưng là Phật quang lộ ra, hóa thành dấu tay đã chạm đến dương trán của người kia. Nơi này rất thần thánh, nhưng là Sở Phong lại thân thể cứng ngắc. Hắn nên cùng đi tới địa phương nào thế này? Một tôn Bồ Tát ngồi xếp bằng dưới cội cây bồ đề, nhục thân mang theo mùi thơm ngát. Nơi đó có yêu thánh giáng lâm, cái này thực sự vô cùng quỷ dị. Sở Phong tâm thần chấn động, hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức kinh người từ đối diện phù thiên cái địa mà đến, khiến cho hắn đều không chịu nổi. Nếu không có thời khắc mấu chốt, hắn khắc lên trên mặt đất một cái ký hiệu, đoán chừng đều không thể đứng vững. Đây là một trận vực thủ đoạn. Hắn thừa nhận khí cơ khó hiểu, dọc theo hai chân của hắn đi xuống dưới. Cái này, hắn và mảnh tịnh thổ của Phật môn này phảng phất ngừng kết lại làm một, đối kháng với áp lực. Đối diện đã gốc cây bồ đề thu to 6-7 người cũng ôm không hết, nhưng rất đáng tiếc đã chết héo từ đâu, không có một chiếc lá, ngay cả chạc cây đều sắp mục nát hết. Tại quá khứ, nó hơn phần nửa là một gốc thần thụ, nhưng cho tới nay, nó thừa nhận lực lượng vô danh trở nên yếu ớt không chịu nổi, có thể nhìn thấy được có cành đều mục nát, gãy rụng xuống dưới. Làm sao lại như vậy? Sở Phong quan sát, nơi đó kim thần Bồ Tát yêu thánh không nhúc nhích, giống như là một bức tranh, dừng lại tại đó. Khi thế khủng bố phô thiên cái địa, nếu không có dưới chân hắn có một viên ký hiệu, hắn hơn phần nửa phải thừa nhận không nổi, muốn bị áp chế ngã trên mặt đất. Khi nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía xung quanh, đại yêu của đôi Côn Lôn đã ngã đầy đất, sẽ không phải đều đã bị áp chế như vậy chứ? Phải chăng có bị nguy hiểm tới tính mạng không? Sở Phong có chút lo lắng, nhưng lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết, trải qua thời gian dài như vậy, nếu có nguy hiểm mà nói, tất cả đều cũng đã xảy ra. Sở Phong cất bước, mỗi lần tiến lên một bước cũng sẽ ở sau khắc xuống ký hiệu trên mặt đất. Bằng không hắn sợ không chịu nổi vì một cỗ khí tức không hiểu áp chế. Đồng nguồn tự nhiên là chỗ của Bồ Tát và Yêu Thánh. Ven đường, một đám lại một đám quang minh hỏa diễm nhảy nhót lên. Đó chính là Phật quang, nhưng lại giống như là đống lửa đang đốt cháy. Rất nhanh Sở Phong giật nảy cả mình. Sau khi đi tới gần đó, hắn rốt cuộc thấy rõ từng đám Phật quang đó là cái gì. Đó là hạt nhỏ lóng lánh, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đang thiêu đốt, trải qua mấy ngàn năm bất diệt. Đây không phải là xá lợi tử đấy chứ? Từng có xá lợi tử nổ tung, tản mát ra khắp nơi đều là, hóa thành Phật quang, hình thành quang diễm, trải qua thời gian dài dằng dặc. Viên xá lợi tử này còn có một chút cặn bã không có dập tắt. Đây quả thực có chút kinh khủng. Nằm đó xá lợi tử hoàn chỉnh sẽ mạnh tới mức nào, còn sót lại từng tia đều có thể hình thành năng lượng kinh người, quả là khiến cho người nhìn thấy nổi hết cả da gà. Sở Phong cẩn thận cảm giác, đã cảm thấy được năng lượng của mảnh phế tích của Phật môn này hơn phần nửa là do xá lợi tử này cung cấp lan tràn mà ra. Cũng may năng lượng của nó rất tường hòa, không còn kèm theo sát khí, bằng không nơi này có thể sẽ hóa thành một chỗ tuyệt địa. Sở Phong hít vào một hơi khí lạnh, hắn chân chính cảm nhận được đại năng tiến hóa giả trong cổ kinh kinh khủng lên như thế nào. So với bọn họ, thực sự sai biệt quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm từng đám Phật quang kia, trong hỏa diễm giống như đã có một cái kim thân lão tăng đang ngồi xếp bằng, trông rất mơ hồ. Kim thân La Hán. Sở Phong chợt suy đoán, viên xá lợi tử này thuộc về một tôn kim thân La Hán, cũng không phải Bồ Tát. Xá lợi của La Hán đều mạnh như vậy, đây thật đúng là khiến cho hắn sinh ra một cảm giác bất lực. Hắn nghĩ tới lời nói của Hoàng Ngưu, cái gọi là tu sĩ tiêu giao cảnh, đi đến thế giới có cường độ năng lượng tinh thần tương đối cao mà nói, cũng chỉ có thể xem như một con tiểu yêu thôi. Năm đó chắc chắn nơi này đã từng xảy ra đại chiến. Rốt cuộc đi tới gần, Sở Phong nhìn thấy Mã Vương, bây giờ nó hóa thành một con hãn huyết mào mã, toàn thân màu xích hồng, không có một cây tạp mao. Bất quá hình thể không phải rất khoa trương, chỉ cao hơn gấp đôi so với ngựa bình thường mà thôi. Đồng thời hắn nhìn thấy một con nhện lóng lánh sáng long lanh, giống như là ngọc thạch vậy. Hắn biết đây là bàn vương, có bản thể lớn như đầu người, không lớn như trong tưởng tượng. Tiếp theo hắn nhìn thấy một con hắc hùng, thân thể cao chừng 3 mét. Đây cũng là ông nội của Hùng Khôn, lão hắc hùng vương. Đều hóa ra bản thể sao? Sở Phong nhíu mày, sau khi hắn tới gần ngồi xổm xuống, phát hiện bọn họ còn có hô hấp, chưa có chết, chỉ là đều bất tỉnh rơi vào trong giấc ngủ sâu. Đồng thời thể nội của bọn họ cũng rỗng tuếch, mất đi tất cả năng lượng rồi. Trong lòng Sở Phong xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt, chẳng lẽ những yêu vương này đều bị đánh về nguyên hình, cắt rơi cảnh giới, triệt để trở thành phi cầm tẩu thú phổ thông. Cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống, đau cả đầu. Bởi vì sau khi cẩn thận kiểm tra, hắn mới phát hiện trong cơ thể của bầy vương thật sự thiếu khuyết năng lượng, triệt để khô cạn rồi. Không có gì khác biệt so với các loại thú bình thường. Hoàng Ngưu. Sở Phong rốt cuộc nhìn thấy Hoàng Ngưu. Tiểu gia hỏa cũng như vậy, không còn là thân người, dài hơn 1 mét, toàn thân hoàng kim, lồng tóc bóng loáng mềm mại, giống như là đúc bằng vàng ròng. Hoàng Ngưu hô hấp đều đặn, lay động kiểu nào cũng không có tỉnh dậy. Hơn nữa trong thân thể cũng không có một tia năng lượng, tinh thần cũng rất suy yếu, không khác biệt gì so với tàu thú phổ thông. Sở Phong tâm đều lạnh xuống, nhìn xem bản thể các loại yêu vương nằm la liệt trên mặt đất. Vừa nhìn về phía Bồ Tát và yêu thánh dưới gốc cây bồ đề khô cạn nơi xa kia, bọn họ không có nhúc nhích. Sau đó hắn nhìn thấy ngao vương. Đây là một con ngao Tây Tạng, hình thể tráng kiện, da lồng long lánh phát sáng. Triệu chứng của nó cũng giống như những người khác bị đánh rơi xuống trạng thái dã thú phổ thông rồi. Đây đất đều là phi cầm tẩu thú, nằm ở giữa gạch ngói vụn, nằm ở trên phế tích. Tất cả đều hiện hóa ra nguyên hình, không thể bảo trì lại trạng thái thân người. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó là lão Lạt Ma. Bởi vì bản thể của ông ta chính là người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khoác lên thân áo cà sa. Thân thể khô cạn, da thịt lỏng lẻo, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lão Lạt Ma thân là cao tăng của Phật môn, trong này cũng trúng chiêu. Mặc dù còn có hô hấp, nhưng mà năng lượng vô địch toàn thân đều biến mất sạch sẽ. Ông ta cũng chờ đang bị đánh về bản nguyên, hóa thành toái hóa, một thân bản lĩnh triệt để biến mất. Ở bên cạnh ông ta, một con sư tử rất uy mãnh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Sở Phong trong lòng nặng nề, sinh ra một cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ bảy vương uy danh hiển hách của núi Côn Lôn đều phế rồi sao? Việc này thực sự hỏng bét cực độ, không có người nào thanh tịnh, cũng không một người nào còn bảo lưu được năng lượng tiến hóa mạnh mẽ. Đại Lão Hắc, Hổ Ca, các người đều tỉnh lại cho ta. Sở Phong đi tới bên cạnh Đại Hắc Ngưu, lay động thân thể của nó, sau đó lại đập đầu của Hổ Đông Bắc. Sau đó, hắn lại đạp Tư Vương mấy cước, bây giờ nó hóa thành bản thể, chính là một con đừa bình thường. Đáng tiếc bọn nó đều không nhúc nhích, dù là nhấc lên, dùng sức đập đều vô dụng, chính là bất tỉnh cả rồi. Đồng tăng Sở Phong sử dụng năng lượng tinh thần xâm nhập thân thể của bọn nó kêu gọi cũng không được. Đầu của hắn to như cái đấu. Nhiều yêu vương như vậy, đây đều đã thế nào? Sở Phong đứng dậy ngẩng đầu nhìn cảnh tượng dưới cây bồ đề phía trước. Có lẽ tất cả căn nguyên đều nằm ở trong đó. Hắn cõng Đại Nội Âm Cung, cầm trong tay kim cương trác bước đến phía trước. Rầm rầm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trợn to, thân thể trở nên cứng đơ, cảm giác khó có thể tin. Ngay ở địa phương trước mặt, giống như khai thiên tích địa, nơi đó phát sinh biến hóa kinh người. Bồ đề cổ thụ, 6-7 người cùng ôm không hết, vốn dĩ đều mục nát chết héo. Nhưng bây giờ lại nảy mầm, sinh cơ bừng bừng, lục hoàng ngập trời. Đồng thời trên cây bồ đề thụ đó xuất hiện Phật quang, rọi khắp thập phương. Trong tán lá màu xanh bắn ra ánh sáng vàng về bốn phía. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sở Phong tâm thần ba động kịch liệt, hai mắt của hắn không thể rời đi. Ở giữa cành lá kia xuất hiện từng bộ cổ thư rầm rầm tự động lật giấy. Tiếp theo tiếng kinh văn điếc tai, để cho tinh thần của hắn bành trướng, muốn nối liền với cổ thụ đó. Phương pháp hô hấp thần bí sao? Hắn hai mắt hơi thất thần, nhìn chằm chằm cái cổ thụ kia. Sau đó hắn mê võm, toàn bộ tinh thần sắp bị xa vào, muốn dung hợp với cổ thụ đó. Không đúng, năng lượng nhục thể của ta, năng lượng tinh thần của ta sắp bị rút khô, muốn chui vào trong cổ thụ kia. Đây là cái gì? Trong lúc Sở Phong thất thần, nghĩ đến triệu chứng của mấy người Hoàng Ngưu, Lão Lạt Ma, hắn tranh thủ thời gian ép buộc chính mình thoát khỏi loại lực dẫn dắt đó, muốn tránh thoát khỏi vòng xoáy của Phật Quang. Không được, hắn thét lớn. Nhưng mà một cái vòng xoáy Phật Quang màu vàng vọt tới, vẫn là đem hắn thôn về. Tiểu Phong, tỉnh một chút. Trong lúc mơ hồ, bên tai của hắn vang lên một tiếng kêu, rất lo lắng cũng rất thương tâm. Cũng không biết đã qua bao lâu, Sở Phong mở to mắt, nhìn thấy ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Hắn đang nằm trên giường, một mảnh trắng nõn, nơi này giống như là phòng bệnh. Sở Phong ngồi dậy rất mê hoặc, làm sao đến nơi này được? Đầu óc có chút đau, rất nhiều ký ức đều giống như mơ hồ. À, Tiểu Phong, rốt cuộc tỉnh rồi. Mẹ của hắn Phương Tĩnh đi vào phòng bệnh, đồ vật cầm trên tay rơi xuống đất, nhanh chóng đi tới gần, gương mặt đẫm nước mắt, vừa khóc vừa cười. Mẹ, mẹ sao thế? Đừng khóc, con không sao đâu. Sở Phong khuyên bảo. Con à, con làm chúng ta lo lắng gần chết. Một mình chạy đến Tây Tạng du lịch, kết quả hôn mê ở biên giới của sa mạc, hủ chết chúng ta. Phương Tịnh khóc, nói như vậy. Á, Sở Phong giật mình, đi du lịch à, sau đó hôn mê tại Tây Tạng sao? Đúng vậy, một vị lão mục dân cứu được con, sau đó chúng ta chạy tới khu vực Tây Bộ, đưa con vào bệnh viện, hơn nửa năm nay con vẫn luôn hôn mê. Tâm tình của Phương Tĩnh chập chờn kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sở Phong mộng, đây là thế nào? Đúng là trước đó hắn từng đi du lịch Tây Tạng, một chút ký ức hiện hiện, cuối cùng hắn lại đi núi Côn Lôn, mà sau đó thiên địa dị biến, phát sinh rất nhiều chuyện. Mẹ ơi không đúng, cuối cùng con té xỉu trong một tòa cổ tháp, nơi đó Phật quang phổ chiếu. Đúng, Hoàng Ngưu đâu? Đại Hắc Ngưu bọn nó sao rồi? Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm. Con đang nói cái gì? Lục hồn mê, con luôn nói mê nói sảng, có khi sẽ nói ra một ít tên gọi khó hiểu. Sao bây giờ tỉnh lại vẫn còn như vậy? Nhị tử con thế nào? Con có nhận ra mẹ không? Phương Tĩnh vẻ mặt lo lắng hỏi. Sau đó bác sĩ tới. Đầu của bệnh nhân bị đụng bị thương, bởi vì nhận kích thích quá kịch liệt, phương diện tinh thần có chút chướng ngại. Không nên gấp, sẽ từ từ hồi phục lại thôi. Sau khi bác sĩ đi tới làm kiểm tra toàn diện cho Sở Phong, cuối cùng lặng lẽ nói với Phương Tĩnh mấy câu như vậy. Năng lượng trong cơ thể của ta đâu? Phi kiếm của ta, còn có vật chất màu đen khốn nhiễu ta đâu? Sở Phong phản phần không hiểu. Sau đó Sở Tri Viễn cũng tới. Sau đó mấy ngày, Sở Phong triệt để mộng rồi. Hắn mãnh liệt yêu cầu xuất viện, hiểu rõ đến thế giới này chưa từng có dị biến, chỉ có hắn biến đổi thôi, từng bị thương ở tạng địa, té xỉu ở nơi đó. Nửa tháng sau, cha mẹ tâm sự với hắn. Còn à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ từ từ khôi phục thôi. Con đã thật có luân hồi chuyển thế, lúc còn hồn mê mất hồn là đã trải qua một cái luân hồi. Mấy tháng sau đó, Sở Phong có hơi u buồn, bất luận đi đến nơi đâu đều muốn tìm kiếm vết tích thiên địa dị biến, nhưng mà cuối cùng hắn đều thất bại. Đây là một cái thế giới chân thật, không phải là mộng cảnh, không có hư giả. Hắn chính là một người hiện đại, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, tất cả đều không tồn tại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.